Bất Hủ Thần Vương, chương 730, Thượng Cổ Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Xích Lão, ngươi chẳng lẽ biết rõ trong đó bí mật? Nhậm Thương Khung nguyên vốn là muốn tìm tới đây 7 người có quyền đến liên minh tham thảo. Giờ phút này nghe được Xích Hà Quang mở miệng, lập tức thần sắc chấn động hỏi. Đẹp mắt đến tiểu thuyết. Mọi người cũng đem ánh mắt quăng đến Xích Hà Quang đến trên người. Trong này chỉ sợ cũng chúc hắn tư chất lịch lãm già nhất. Có lẽ biết rõ vụn vặt cũng nói không chừng. Không biết lão phu suy đoán đến đúng hay không? Xích Hà Quang xem đến mọi người ánh mắt tề tụ tại trên người mình. Nhạt cười một tiếng mở miệng nói. Việc này, chỉ sợ muốn theo đến hoang man chi địa đến tồn tại. Trước đó, ta muốn hỏi một câu chư vị. Mọi người có phải là cảm thấy yêu trạch tiểu thế giới không có thần đạo trở lên đến cảnh giới? Mặc dù là có, cũng bởi vì yêu trạch quy tắc không cách nào thừa nhận. Chỉ có thể bay đến vị diện khác đi. Xích Hà Quang cười ha hả mà hỏi thăm. Vấn đề này, nhưng cũng là ở đây không ít người đến nghi hoặc. Đại đạo chi thượng là được đạo thần. Đây là tất cả mọi người công nhận chuyện thực. Cũng là cơ bản thưởng thức. Chỉ cần là tu sĩ. Không có người không biết cái này thưởng thức. Nhưng là, về tấn chức đạo thần. Tự không cách nào tồn tại yêu trạch tiểu thế giới. Chỉ có thể bị ép lên tới cái khác có thể thừa nhận được đến vị diện điểm này. Hay là không ít người trong lòng còn có nghi hoặc. Vì cái gì đạo thần tự nhất định không thể tồn trên thế giới này. Nếu như nói vị diện này đến yêu trạch quy tắc không cách nào thừa nhận đạo thần đến lực lượng. Gần như vậy vài 10 vạn năm đến cũng không có nghe nói qua có ai cử động Hà Phi bay lên đến hành động vĩ đại. Cũng không có nghe nói qua có người vượt qua phá đạo thần. Lại bị yêu trạch phạt đến án lệ. Chẳng lẽ, tại yêu trạch tiểu trên thế giới, một cái người đến cực hạn chỉ có thể là đại đạo đỉnh phong mà thôi sao? Nếu như không có thể chân tránh thành thần, tu luyện bất quá chỉ là kéo dài tánh mạng mà thôi. Không thể thành thần mà chứng nhận bất hủ. Đối tu sĩ mà nói, vĩnh viễn là lớn nhất đến tiếc nuối. Nhưng, bị người nghi vấn chuyện thực đó cũng là sự thật. Tuy nhiên không biết sự thật này theo chừng nào thì bắt đầu lưu truyền tới nay. Căn cứ Đan Tiên Điện đến một ít điển tịch đến ghi lại. Lão phu dự đoán kỳ thật yêu trạch tiểu trên thế giới. Vốn là hữu thần đạo cảnh giới đến cường giả tồn tại. Xích Hà Quang ngừng lại một chút. Hay là nói ra cái này dự đoán. Đẹp mắt đến truyền thuyết. Tin tức này giống như là nặng bum tấn. Chấn ở nơi có người đều trong nội tâm cự kinh. Người người đều hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy Xích Lão lời nói này thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn họ đều là tu luyện đại đạo trong đứng đầu người vật. Tự nhiên biết rõ trước người lập thành đến quy tắc. Chính là thực tế trôi qua hiểu biết chính xác. Xích Hà Quang đến lời nói này. Giống như có điểm phá vỡ trước người quy tắc đến cảm giác. Bất quá, Nhậm Thương Khung lại chính khẽ gật đầu. Theo hắn tiến vào đại đạo hậu kỳ đến nay. Một mực thăm dò đạo thần cảnh giới đến từng ly từng tí. Theo đế hào lão tiền bối trong lúc này có được gì đó đến xem. Đạo thần cũng có cảnh giới phân chia. Cũng không phải là chỉ là tu sĩ đến trung cực chỗ. Hơn nữa, tại số 3 động phủ, đế hào tiền bối lưu cho mình đến thần hoàng trong bảo khố Liên Xá Lợi. Có thể lại để cho Nhậm Thương Khung tại tiến vào đạo thần sau miễn đi 3 tai 9 kiếp. Tuy nhiên, đế hào tiền bối không có nói thẳng này thần hoàng trong bảo khố Liên Xá Lợi có thể làm cho hắn không bị yêu trạch pháp tắc đến chế ước. Nhưng Nhậm Thương Khung có gan trực giác. Loại này thần vật có thể bảo vệ chính mình khỏi bị yêu trạch phạt nỗi khổ. Loại này yêu trạch phạt. Có lẽ chỉ là bởi vì tu sĩ trong cơ thể đến tâm ma tạp chất bị đạo thần bài xích. Do đó dẫn phát đến yêu trạch tai kiếp. Chưa hẳn chính yêu trạch quy tắc không có thể dung nhẫn tu sĩ tấn chức đạo thần. Cùng tồn tại trên thế giới này. Hôm nay, nghe được Xích Hà Quang nói ra cái này bí mật. Nhậm Thương Khung chính trong nội tâm thập phần đồng ý. Hắn cho rằng đạo thần trở lên đến cường giả yêu trạch tiểu thế giới vốn là tồn tại. Chỉ là không biết nguyên nhân gì vô cớ biến mất. Nghĩ đến đây, Nhậm Thương Khung hỏi, Xích Lão. như lời ngươi nói đến chính là đan tiên điện trong lịch sử xưa nhất đến ghi lại. Có nên không chính không gió dậy sóng. Chúng ta trước nghe một chút Xích lão nói sau. Làm tiếp định đoạt, nghe được Nhậm Thương Khung công nhiên ủng hộ chính mình. Xích Hà Quang cũng có lo lắng. Hắn nhuận nhuận cuống họng nói. Thương Khung điện chủ ý chí rộng lớn. Cũng không vì lão phu nói cai người nghe nói mà mở miệng trách cứ. Lão phu thập phần bội phục. Chỉ là cái này sách cổ bên trong đến nội dung thực sự quá tại cai người nghe nói. Cho nên ta một mực không đem công bố tại chúng. Mà là, miễn cho chính mình bị cho rằng khác loại đối đãi. Bất quá, lần này Thánh Nguyên lão tổ đến cử động quái dị. Trực chỉ hoang man tầng 7. Cho nên ta đây mới đưa này dự đoán nói ra. Xích Hà Quang chính xẻ nói. Cổ hữu thần giả, hắn lực có thể phiên giang đảo hải. Tràn ngập sóng gió, núi cao san bằng, xuyên thẳng qua thời không. Khống chế pháp tắc, có thể vào chỗ không thể. Còn đây là đạo thần vậy. Tại chúng ta yêu trạch tiểu thế giới. Tại thời kỳ thượng cổ nguyên vốn cũng có đạo thần cường giả. Hơn nữa cũng không chỉ một cái. Nhân loại có tứ đại cổ thần. Mà yêu tộc có bảy đại yêu thần. Địa vị ngang nhau. Cũng là không thể nói ai ép tới qua ai. Xích Hà Quang nói. Chỉ là về sau. Nhân loại cùng yêu tộc đến thần chiến bộc phát. Tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần là bị tranh giành bài danh, phát sinh loạn chiến, theo trên mặt đất đánh tới yêu trạch trên, lại từ yêu trạch trên đánh tới dưới mặt đất. Loại cấp bậc này chính là đối kháng, cũng không phàm người có khả năng nhúng tay. Nhân loại cùng yêu tộc đều tránh né, e sợ cho đã bị tai bay vạ gió. Lần này đại chiến, một mực rằng có một năm đến thời gian, cũng không phân ra cao thấp. Rốt cục, tại đạo thần đến khởi nguyên địa đạo thần Sơn. Bởi vì tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu lực lượng của thần thức sự quá tại cường đại. Cho nên dẫn phát rồi đáng sợ đến yêu kiếp. Cái này sóng yêu kiếp chung phân ngũ hành huyền lôi. Cửu yêu lôi, người yêu trạch phạt, yêu trạch nộ chi phạt. Tổng cộng 9981 kiếp phạt. Chúng người chớ không phải là vẻ sợ hãi. Như thế 9981 kiếp phạt đổi lại là bọn hắn. Mặc dù là trong đó bất luận cái gì một phạt bọn họ đều để kháng không nổi. Chỉ sợ chính trực tiếp bị phách thành cho bụi. Nhưng là 9981 kiếp phạt. Lại bị cái này bốn người thất yêu hợp lực chống cự ở Xích Hà Quang mình cũng chính lòng tràn đầy nghi hoặc. Lại để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là. Chẳng biết tại sao. Cái này tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần không biết dòm đến cái gì chính là hình thức yêu trạch cơ. Mạnh nhưng liên minh phong ấn. Từ nay về sau đang ngủ say ở đằng kia đạo thần trong núi. Mà theo sau, trên đời không tiếp tục đạo thần cường giả. Phía sau không biết bao nhiêu vạn năm. Hiện tại công nhận đến này quy tắc liền lưu truyền ra. Mọi người sách sách xưng ký. Lại không nghĩ rằng. Thượng cổ lúc lại có bực này bí mật, bởi vì đã bị 9981 kiếp phạt đến ảnh hưởng. Đạo thần núi đến bốn phía cỏ cây toàn bộ bị hủy. Dãy núi đồ đệ bị cướp khó cày cấy vô số lần. Biến thành tràn ngập đại hung đến yêu hồng. Nơi đây không có một ngọn cỏ. Thật là điềm xấu. Về sau bị người xưng là Xích Tuyệt Sơn. Xích Hà Quang vê dâu nói. Cũng không lâu lắm. Không biết là cái đó tôn cổ thần đến sau người. Tìm được nơi đây. Cả tộc rời đến tận đây. Thề thủ hộ. Không biết có phải hay không là bởi vì tổ tiên thần minh một đám tàn hồn không muội. Cái này chủng tộc mạnh nhưng sinh sôi không ngừng. Dần dần từ trong hướng ra ngoài khuếch tán. Tạo thành tầng 7 đẳng cấp không đồng nhất đến thế lực. Thì ra là hiện tại đến hoang man tầng 7 yêu trạch. Nguyên lai. Hoang man chi địa là như vậy tồn tại. Mọi người nhịn không được thổn thức. Nguyên lai hoang man hay là thần minh đến hậu đại. Khó trách bọn hắn lực lớn vô cùng. Làm việc quái đản. Cái khác cách nhìn. Nghe Xích Hà Quang sau khi nói xong. Nhậm Thương Khung lâm vào suy tư. Trong đầu của hắn rất nhanh trải vuốt tin tức. Trong nội tâm không khỏi có một nghi hoặc. Nếu như Xích Tuyệt Sơn quả nhiên là phong ấn cái này thập nhất tôn đại thần lời của. Như vậy bọn họ đều chống cự ở 9981 cướp. Tại sao còn muốn mình phong ấn? Tà chỗ thuật đến những này, đều là đan tiên điện trong điển tịch đến giã sử. Nội dung là thật không nữa thực. Kính xin mọi người mình phán đoán. Xích Hà Quang ngược lại nhìn về phía Nhậm Thương Khung nói. Thương Khung điện chủ, dựa vào lão phu đến suy đoán. Thánh Nguyên lão tổ tiến đến mục. Ước chừng cùng bảy đại yêu thần có quan hệ. Nếu như bảy đại yêu thần đến phong ấn bị giải đi ra. Chỉ sợ đối với yêu trạch tiểu thế giới mà nói. Chính trường hạo kiếp, đến lúc đó, nhân loại chỉ sợ có diệt tộc đến nguy hiểm. Đang ngồi người người cùng yêu tộc chống lại. Từng người đều có thân là nhân loại đến ý thức trách nhiệm. Hắn chúng ta đối với việc này tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Mọi người không tự chủ được đem ánh mắt quăng đến Nhậm Thương Khung đến trên người. Muốn nhìn một chút hắn như thế nào định đoạt. Không biết có phải hay không không nhận thức được. Còn là nguyên nhân gì? Chuyện cho tới bây giờ. Nhậm Thương Khung cho mọi người mang đến đứng đầu khí chất càng phát ra mãnh liệt. Phảng phất hắn là được nhân loại đến chúa tể. Cũng là nhân loại đối kháng yêu tộc đến duy nhất hy vọng. Chỉ sợ cũng chỉ có Nhậm Thương Khung. Mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt nhân loại vận mệnh. Mặc kệ xuất phát từ cái mục gì. Thánh Nguyên Long Vương đến quyết định. Cần phải là hướng ta nhóm nhân loại bất lợi. Nhậm Thương Khung trầm ngâm nói. Cho nên, vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản hắn cởi bỏ phong ấn. Thả ra bảy tôn đại yêu. Hết thảy, kính xin Thương Khung điện chủ định đoạt. Mọi người cùng kêu lên chắp tay nói ra. Ân, lúc này đây, ta sẽ dẫn 12 thân vệ đi trước. Nhậm Thương Khung ánh mắt nhìn quét liếc mọi nơi. Hắn đứng lên nói. Chư vị, bảo vệ cho đan tiên điện tổng bộ đến trách nhiệm. Tự giao cho các ngươi. Thương Khung điện chủ, ngươi chỉ đem 12 người. Có thể hay không quá ít. Tất mạnh Thánh Nguyên Long Vương đến thực lực thâm bất khả trắc. Hơn nữa mang đến đều là tinh nhuệ lực lượng. Xích Hà Quang trần chờ nói. Chúng ta cái thanh này lão già khọm tuy nhiên không nhiều lắm dùng. Nhưng cũng có thể cống hiến của mình một điểm dư quang nhiệt lượng thưa. Một bên đến Hạ Tùng Ngâm cũng là hợp thời đập. Chụp, nổi lên mã thí tâng bốc. Là, vâng, đúng, a Thương Khung minh chủ. Lần này đến kiếp nạn, đang mang thương sinh linh. Chúng ta người người có trách, đang ngồi người mã, có thể tùy ý minh chủ điều khiển. Chúng người ào ào đứng dậy tỏ thái độ. Phía sau tiếp trước, Nhậm Thương Khung phất phất tay nói. Mang 12 người vậy là đủ rồi. Chúng ta cùng yêu tộc giao chiến. So với đến cũng không phải vào tay nhiều ít. Nói sau, bọn này yêu tộc đại quân đến vây kín. Tuy nói không sẽ chủ động xuất chiến. Nhưng, nếu như Thánh Nguyên Long Vương thật sao hoang man thực hiện được mưu lời của Đan Tiên Điện Tổng Bộ cũng có thể làm nhân loại chống cự đến cuối cùng một đạo phong tuyến. Các ngươi trong này, người càng nhiều, càng có bảo đảm. Tới lúc đó hậu, chỉ có tử chiến. Mặc dù là chết, cũng muốn chết đến có tiết. Có tôn nghiêm, mặc dù là chết, cũng muốn chết đến có tiết. Có tôn nghiêm, những lời này, giống như trống chiều chuông sớm đồng dạng đập vào chúng người đến bên tai. Lại để cho người tuyên truyền giác ngộ, thể hồ quán đính giống như bình thường. Dùng nhân loại thương sinh linh là, bị, nhiệm vụ của mình. Dùng nhân loại khí tiết là, bị, cuối cùng đến phòng tuyến. Tất cả mọi người cảm giác trong thân thể khô nóng khó nhịn. Một cổ trước nay chưa có tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhân loại từ trước tới nay, bao nhiêu lần tai kiếp, không đều rất đã tới sao? Đúng rồi, Thương Khung minh chủ, cái này Cầu Long Vương tử nên xử lý như thế nào? Kim Yêu Nguyên chỉ trên mặt đất bị thần thức phong ấn đến cửu điện hạ hỏi. Này người, ta đều có diệu dụng. Bất quá, không bằng trước trêu chọc thoáng một chút đám kia yêu tộc. Nhậm Thương Khung mỉm cười. Hắn ném ra ngoài một tôn lưu kim khôi lỗi, hóa thành Cầu Long Vương tử đến bộ dáng, giống như đúc, cơ hồ độc nhất vô nhị. Trước hết để cho Tiểu Bạch đem Cầu Long Vương tử trước dẫn vào đế hào không gian trước phong ấn giam giữ. Sau đó Nhậm Thương Khung chỉ trên mặt đất lưu kim khôi lỗi biến ảo đến Cầu Long Vương tử nói. Minh chủ, các ngươi đem Cầu Long Vương tử đến giả thân treo ở thành trên cửa. áp chế đám kia yêu tộc đến kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Dung Tố Tố cười to nói. Ha ha ha, tốt, Thương Khung điện chủ, người yên tâm, cái này hết thảy, bao tại trên người của ta. Cách chương.